Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 303, kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Lúc này, đã thấy Lâm Lan tà mị cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn trước mắt Thương Tùng đạo nhân. Trầm giọng nói, kiếm giết quần hùng không dễ trừ bỏ. Ngay tức khắc ở giữa, Lâm Lan thân thể bỗng nhiên lướt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay hắn làm kiếm chỉ, hóa thành một cái bóng mờ hướng về Thương Tùng đạo nhân ngay ngực đâm tới. Tốc độ kia cực nhanh, giống như kinh hồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Thương Tùng đạo nhân chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó một cỗ lạnh thấu xương khí âm hàn thuận dịp trước mặt vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Thương Tùng đạo nhân biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lâm Lan lại có thủ đoạn như thế. Tình thế cấp bách phía dưới, đã thấy Thương Tùng đạo nhân trường kiếm trong tay một dẫn. Một sợi lạnh lẽo chợt hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chốc lát, Thương Tùng đạo nhân thân thể không ngừng lắc lư, tựa như biến thành cái kia núi Thanh Thành bên trên Thanh Tùng một dạng. Hắn thân thể mặc dù không ngừng lắc lư, nhưng đi lại là vững vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường kiếm trong tay lôi cuốn kiếm khí, không ngừng biến hóa vị trí. Thoáng như phong quét tùng lâm, dao động bất định. Nhưng là hắn mỗi một kiếm cương mãnh liệt mau lẹ, lăng lệ hết sức. Chẳng qua là trong một chớp mắt trường kiếm trong tay tranh luận phân biệt tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người chỉ thấy một đoàn ngân quang chợt hiện mà ra. Ngay tức khắc ở giữa cùng Lâm Lan một chiêu này đối oanh cùng một chỗ. Đuổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng càn quét ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tức khắc ở giữa tháp lâm bên trong tật phong gào thét. Cát bay đá chảy, nhưng không thấy Lâm Lan bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thương Tùng đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười gằn ý, tiểu tử thúi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, thật sự cho rằng học hai chiêu không có quy tắc chiêu thức, liền cho rằng là đối thủ của ta. Chấm. Lấy bản lãnh của ngươi, vẫn là kém quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, còn không đợi Thương Tùng đạo nhân nói hết lời, Lâm Lan thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nhất kiếm đảo huyền cửu châu khuynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Thương Tùng đạo nhân sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy Lâm Lan chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Thân thể hắc khí vờn quanh, lấy thân làm kiếm, bỗng nhiên treo ngược mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu này một màn, một cỗ kiếm khí bén nhọn thoáng như Thái Sơn áp đỉnh một dạng mãnh liệt mà xuống. Thẳng đến Thương Tùng đạo nhân huyệt bách hội mà đến. Không chỉ có như thế, Lâm Lan quanh thân hắc khí hóa thành từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thay vì thân thể một dạng treo ngược mà xuống. Trong khoảnh khắc, Thương Tùng đạo nhân liền bị Lâm Lan hoàn toàn khóa kín. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc này tránh cũng không thể tránh. Chỉ có đón đỡ. Nhìn thấy kiếm khí này bay thẳng tới mình, Thương Tùng đạo nhân biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy trường kiếm trong tay của hắn khẽ động. Một sợi thanh bẩn sắc kiếm mang từ kiếm bên trên phun ra khỏi. Kiếm mang này phun ra khỏi nháy mắt, lại dẫn tới một tiếng kêu nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tiếng gào thoáng như hạc kêu, bén nhọn hết sức, hiển nhiên là lôi cuốn mạnh mẽ kình lực. Ngay tức khắc ở giữa, Thương Tùng đạo nhân trường kiếm đâm thẳng mà ra, nhắm thẳng vào Lâm Lan đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, theo một tiếng động tĩnh, hai đạo kiếm khí ngang nhiên chạm vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ hùng hồn khí tức hướng về bốn phía quét sạch lái đi. Chỉ một thoáng, Thương Tùng đạo nhân cái này một đạo kiếm mang ở trong khoảnh khắc hóa thành vô hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Lan tản ra mấy đạo nhỏ bé kiếm khí trực tiếp đánh vào Thương Tùng đạo nhân trên người. Chỉ một thoáng, liên tiếp vải vóc tan vỡ thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút ngay cho ta. Chấm, bị cái này nhỏ bé kiếm khí đánh trúng. Thương Tùng đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ thanh bần kình khí đột nhiên tràn ra, đem cái này nhỏ bé kiếm khí toàn bộ đánh tan. Hạc kêu cửu tiêu công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến đây, Vương Giã lắc đầu. Cái này Lâm Lan chi dụng cái này Tà Vương thập tam kiếm kiếm thứ hai. Thế mà đem Thanh Thành phái tuyệt học Trấn phái bước đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói đánh tan mấy đạo này kiếm khí màu đen, nhưng Thương Tùng đạo nhân cũng không thoải mái. Hắn một bộ áo xanh bị kiếm khí đánh trúng, dĩ nhiên rách nát không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả hắn phát quan cũng bị đánh nát. Một mái tóc hoa dâm tán loạn ra. Khá lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến đây, A Cát lắc đầu, mở miệng nói. Lâm Lan một chiêu này mặc dù không có làm bị thương cái này Thương Tùng đạo nhân, nhưng cho hắn đánh cái tóc tai bù xù, đây con mẹ nó mới là tổn thương cực nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ nhục tính chất cực lớn. Bất quá Lâm Lan tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thời gian ngắn như vậy bên trong học được Tà Vương thập tam kiếm. Còn có thể đem Thanh Thành phái trưởng môn đánh tóc tai bù xù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ cái kia gần sát bỏ mình giang hồ cao nhân trước khi chết cho hắn quán đỉnh. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là nghi vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Cát, người con mẹ nó mau ngừng lại đi. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã lườm một cái. Mở miệng nói ra, người coi cái kia trước khi chết cao thủ là rau cải trắng a, ai cũng có thể gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà còn, cho dù gặp được, người ta dựa vào cái gì cho hắn quán đỉnh a, có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái. Mở miệng nói, vậy trừ quán đỉnh. Giải thích thế nào tiểu tử này thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy? Ta lại không biết võ công. Ta nào biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Vương Giã lườm một cái. Mở miệng nói, cái kia cũng chỉ có một khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, A Cát híp đôi mắt một cái. Mở miệng nói ra, cái gì khả năng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, một bên Vương Giã cùng Trần Trùng mở miệng nói ra. Kia liền là cái này Lâm Lan là vạn người không được một thiên tài võ học. Thiên sinh liền kinh mạch thông suốt. Cho nên hắn tập võ luyện công không có chút nào trở ngại. Có thể một ngày ngàn dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, A Cát sờ lấy cằm của mình. Làm như có thật nói. Nhưng mà, nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đánh ta làm gì? Chịu Vương Giã một cái bạo lật. A Cát ôm đầu nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói. Còn vạn người không được một thiên tài võ học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thế nào không nói hắn vào núi tu luyện gặp cái lão thần tiên. Lão thần tiên nhìn hắn khuôn mặt tuấn lãng. Liền đem võ công của hắn đề cao một đoạn lớn đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Thương Tùng đạo nhân giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩu vật, ta muốn mạng của ngươi. Lúc này, lại nghe Thương Tùng đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn quần áo trên người rách nát vô phong bản thân cổ. Một cỗ mạnh mẽ chân khí tứ tán mà ra. Đã thấy hắn đem trường kiếm trong tay dọc tại trước người. Hai ngón tay nhẹ nhàng phất qua kiếm tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay hắn chỉ phất qua về sau. Trên thân kiếm lóe sáng một đạo trong trẻo lạnh lùng kiếm khí. Vân hải tiếng thông gieo ý vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tức khắc ở giữa. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ động. Mang ra từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Kiếm khí này mặc dù nhỏ bé. Nhưng thoáng như lá tùng đồng dạng. Lít nha lít nhít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ sát khí ác liệt. Bản thân Thương Tùng đạo nhân trên người nở rộ mà ra. Chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Thương Tùng đạo nhân một tiếng quát nhẹ. Trong một chớp mắt hắn thân thể đi cùng cái này như là lá tùng một dạng nhỏ bé kiếm khí. Bay thẳng Lâm Lan đi. Nhìn một cái. Thoáng như phong phủ thanh tùng. Lá tùng miên miên, che ngợp bầu trời mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Lâm Lan tuần này thân hắc khí càng tăng lên. Cặp mắt của hắn phát ra một tia đỏ tươi. Đồng thời mở miệng nói. Người nào chết còn chưa nhất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, đã thấy Lâm Lan hai tay ngưng ra kiếm khí. Thân thể cấp tốc lượn vòng hướng về Thương Tùng đạo nhân lướt đến. Hắn những nơi đi qua kiếm khí khuấy động, thoáng như cuồng phong quét sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời gió nổi lên vân động, úy vi tráng quan. Một chiêu này chính là Tà Vương thập tam kiếm kiếm thứ ba. Kiếm động sơn hà phong vân nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.